Cầu đạo, chương 93 Thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh La nghe lời nói của nam tử thì không khỏi sững sờ không có nắm chắc trong tay. Lần đầu tiên nàng nghe nói đến có kẻ mà công tử nàng không thể nắm chắc trong tay. Không đúng, phải là lần đầu tiên nàng nghe nói công tử nàng không nắm chắc được một tên đệ tử trẻ tuổi trong tay. Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Tại trong mắt nàng, công tử của nàng giống như thần minh vậy, không gì không làm được, không gì không suy tính ra, hết thảy mọi thứ đều bị hắn trưởng khống trong lòng bàn tay. Lại nói, nàng xưa nay theo sát công tử bên người, hắn có bao nhiêu bản lĩnh, nàng biết rõ hơn ai hết. Là một trong những cạnh tranh giả xuất chúng nhất cho vị trí đế tử, công tử của nàng không phải xuất thân từ giới này. Đúng, hắn đến từ thượng giới. Hơn nữa, đó còn là một cái đại thế giới, vị trí trong 3.000 thế giới đứng thuộc nhóm đầu. Ngay cả trong đại thế giới sừng sững và bao la bậc ấy, công tử nhà nàng cũng là tuyệt đại thiên kiêu, dẫn đầu nhất một nhóm kia. Vậy mà ngày hôm nay, tại một cái hạ thế giới nhỏ bé, trong một cái góc còn con này, có đến hai kẻ mà công tử nàng không dám nắm chắc. Chỉ ngần ấy thôi đã đủ cho Thanh La chấn kinh vô cùng. Nam tử nhìn ra biểu lộ của nàng, không khỏi cười nói. Thanh La, ta đã nói, tầm mắt nên thả dài ra một chút. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn. Ngươi không thể bo bo giữ lấy thế giới quan trước đó mà phán xét sự vật sự việc mới được. Dừng tạm, nam tử có chút do dự, sau đó lại nói. Huống hồ, giới này dù chỉ là một cái hạ vị diện, bất quá khí vận chảy ngược, đại thế bị đánh loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xuất hiện vài vị khó lường đều là chuyện có thể xảy ra. Thanh La nghe vậy có chút sững sờ, sau đó vội cúi người, giọng cung kính. Thanh La đa tạ công tử chỉ giáo. Nam tử nghe thế, suy cười. Cái gì mà chỉ giáo với không chỉ giáo? Ngươi ở tại bên cạnh ta lâu như vậy, những tiểu tiết nhỏ nhặt này sao còn để tâm? Nghe đến ở bên cạnh, Thanh La hơi đỏ mặt cúi đầu. Nam tử không để ý đến mà nói tiếp. Nam nhân gọi Trần Nguyên kia, luận tu vi, luận thiên phú, luận ngộ tính, luận thực lực, hắn không chút nào kém hơn ta. Ta đã thử sử dụng pháp khí thôi diễn ra quá khứ của hắn. Kết quả, pháp khí vỡ vụn. May mắn ta có hộ mệnh pháp khí, nếu không chỉ e đã trọng thương, nhẹ thì cần tĩnh dưỡng mấy chục năm, mà nặng. Đạo cơ vỡ vụn, từ nay tiên đồ đoạn tuyệt. Thanh La giật mình hoảng sợ. Làm sao có thể, đúng thế, làm sao có thể, công tử là thân phận bực nào? Bảo vật pháp khí, trên thân nhiều vô số kể, làm sao chỉ là thôi diễn một cái quá khứ mà kém chút nữa hủy đi tiền đồ. Tại đại thế giới, ngay cả những cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí thánh tử, thần tử, đạo tử, đế tử kia cũng chẳng có được sự bao bọc nhường ấy. Nam tử thản nhiên gật đầu, nhưng đó lại là sự thật, phía sau kẻ này chỉ sợ có tồn tại khủng bố che chở. Lai lịch của hắn không kém hơn ta, cho nên, đối với hắn, nếu không thể lôi kéo thì cố gắng giữ quan hệ hữu hảo tuyệt đối sẽ có chỗ tốt. Kẻ này tuyệt không thể là địch. Thanh La ngơ ngác gật đầu, cái hiểu cái không, dường như là bởi vì chấn kinh mà không kịp tiêu hóa thông tin. Đôi môi nhỏ của nàng khẽ lẩm bẩm, tồn tại bực này, tại sao lại hạ giới? Nam tử phất tay cắt ngang nàng, hắn làm sao không thể hạ giới? Ta cũng không phải tại ở đây sao? Lại nói, minh nguyệt giới đang biến động theo hướng không ai biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhiều đại năng đang nhìn giới này chăm chăm. Cấp bậc đại năng tiền bối như thế là không dễ dàng động thế, nhưng bọn hắn không phải không thể phái bọn đồ tử, đồ tôn chạy tới tìm hiểu hư thực. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, qua không bao lâu, minh nguyệt giới sẽ vô cùng sôi động. Vâng, Thanh La cung kính đáp lại, nam tử hài lòng gật đầu. Sau đó hắn lại hỏi, 2 tháng trước Tô Châu biến động, tình hình chỗ đó thế nào rồi? Thanh La đáp, nguồn tin của chúng ta cho thấy, biên giới phía tây Tô Châu xuất hiện 3 chỗ khe nứt không gian. Nam tử gật đầu, tin tức này hắn đã sớm biết, hắn ra hiệu cho Thanh La tiếp tục, từ 3 chỗ khe nứt không gian ấy có số lượng lớn hung thú quái vật tràn ra. Bất quá, số lượng chỉ chừng vài nghìn, hơn nữa thực lực đại đa số là nhất giai, một nhóm nhỏ đến nhị giai sơ kỳ, trung kỳ, cho nên quy mô tổn thất chỉ dừng lại tại mấy nghìn dặm quanh vị trí khe nứt không gian bộc phát. Đáng lưu tâm là, những hung thú này hình dáng kỳ lạ, năng lực cũng không bình thường, chưa ai từng nhìn qua, nghe thấy hay đọc được thông tin về chúng trên thư tịch trước đây. Cho nên, chúng rất có khả năng không thuộc về giới này. Nam tử trầm tư nói, Thanh La đáp, rất nhiều người đều cho rằng như vậy, chuyện này trước nay không thường xuyên xảy ra nhưng ngược lại không phải hiếm hoi. Các thế lực lớn tại Tô Châu đã phong tỏa 3 khe nứt này, đồng thời thử đưa người đi qua thông đạo điều tra. Bất quá, bởi vì thông đạo không ổn định, trước mắt tối đa chỉ có thể đưa nhị phẩm tầng 3 tu sĩ đi qua thông đạo. Cho nên, phạm vi điều tra hạn hẹp, kết quả thu được không nhiều. Nam tử lại hỏi, trước mắt có thông tin gì đáng chú ý sao? Có, Thanh La đáp, chí ít tại phạm vi điều tra, không phát hiện sinh linh mang linh trí cao. Tất cả những sinh linh đụng độ đại đa số đều giống như hung thú, hành động theo bản năng. Mặt khác, giới bên kia thông đạo tài nguyên giàu có vô cùng, bất luận là linh khí, lạnh thạch, dược thảo, khoáng sản. Đều nhiều vô số kể. Đáng tiếc tài nguyên có giá trị đều bị sinh linh thực lực mạnh canh giữ. Nhị giai sơ kỳ tu sĩ không có biện pháp tiếp cận. Nam tử gật gù như có điều suy nghĩ. Thanh La lại nói, nghe nói, các thế lực đang nỗ lực gia cố thông đạo vững chắc. Nếu như có thể phái cao giai tu sĩ đi qua thông đạo, giới bên kia quả thực không khác gì một bảo tàng khổng lồ. Mục tiêu của bọn hắn là trong vòng 10 năm, có thể ông định thông đạo để tam phẩm đại tu sĩ có thể dễ dàng qua lại. Nam tử suy tư, không cho ra ý kiến. Loại chuyện thông đạo, mở hướng thế giới chưa biết này, tại 3.000 thế giới, đã từng xuất hiện trong lịch sử, ví dụ ghi chép cũng có. Thế nhưng, thông đạo hướng thế giới khác không phải tốt đẹp như người ta vẫn mơ ước. Thật lâu trước đây, từng có một cái trung vị diện mở ra thông đạo hướng thế giới khác. Chỉ là, ở bên kia thông đạo không phải tiên giới, không phải thiên đường, càng không phải bảo tàng, mà là U La địa ngục. Lần đó, trực tiếp có hợp đạo cấp bậc sinh linh giết qua tới, đánh băng liệt cả một cái trung thế giới. Sinh linh chết vô số, thậm chí, kéo theo vài cái trung thế giới khác vạ lây cửu phẩm tu sĩ chết trận gần trăm vị. Đến mực hạ thế giới phụ thuộc, có gần nghìn cái hủy diệt hoang tàn. Mãi cho đến về sau, có hợp đạo đại năng từ đại thế giới buông xuống, vây quét kẻ địch lại liên hợp phong ấn thông đạo, họa loạn từ đó mới được giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, đối với thông đạo nối liền thế giới khác, đại đa số đại năng trong 3.000 thế giới đều giữ thái độ hết sức thận trọng. Đặc biệt là tình huống khe nứt không gian không tự chủ mở ra trước mắt, sự cẩn thận càng cao hơn một tầng. Bọn hắn sẽ quan sát giới bên kia một thời gian dài trước khi chính thức có động tác. Thanh La cũng rõ ràng sự thật này. Nàng có chút do dự hỏi. Công tử, vậy chuyện này, chúng ta nên làm thế nào? Nam tử suy nghĩ chốc lát rồi nói. Trước quan sát một thời gian. Bất quá có câu nói, cơ duyên luôn đi kèm với nguy hiểm. Thông đạo mở ra, đối với chúng ta chưa hẳn là không có chỗ tốt. Nếu biết tận dụng, chưa biết chừng lại là thiên đại cơ duyên. Chờ qua 10 năm quan sát, nếu như có thể, chúng ta cũng sẽ tìm cách đưa người của mình sang bên kia. Vâng, Thanh La đáp, nam tử lại hỏi, nói đến, trong khoảng thời gian này có hay không người ném dựa vào chúng ta? Thanh La mỉm cười xinh đẹp đáp lại, có thưa công tử, có 4 người khi biết đến tồn tại của công tử, không do dự phụng ngài làm chủ. Tất cả đều tư chất thiên tài, tại tiếp cận 30 tuổi trở thành tam phẩm đại tu sĩ. Bất quá, bọn hắn không tại Tô Châu. Chỉ có đến Thái Linh học viện nội viện bọn hắn mới có cơ hội diện kiến công tử. Nam tử nghe thế thì mỉm cười. Tốt, vậy thì chờ đến Thái Linh học viện nội viện đi. Trần Nguyên đã rời đi sự chú ý, hướng tầm mắt chờ thí luyện tháp. Tại tầng thứ 30 tự lực của đối thủ thí luyện đã đạt tới nhị phẩm tầng 7. Tần sinh có thể lọt vào đến vòng khảo thí thứ 3, người nào không phải là kẻ xuất chúng, thiên tư xuất sắc, nghị lực hơn người. Thực lực của từng người đều tại nhị phẩm hậu kỳ trở lên. Đi đến tầng thứ 30, đối với các tân sinh, hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn. Thế nhưng, từ tầng 30 trở đi, muốn đi tiếp lại không phải là chuyện dễ dàng. Thực lực của hung thú, quỷ vật tại tầng này đã không yếu hơn đại đa số tân sinh. Hơn thế nữa, càng có những tầng kẻ địch còn kết thành đoàn, thành đội quần công, độ khó tăng lên quá nhiều. Quan trọng nhất, chiến đấu liên tục thời gian dài làm cho tân sinh, vốn kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, mỏi mệt về tinh thần và khô cạn linh lực. Bọn hắn chỉ cần sai sót một động tác, đi nhầm một bước chân, rất có thể dẫn đến toàn cục thất bại. Chỉ 10 tầng thí luyện, từ 30 đến 39, 6 thành tân sinh gãy tại nơi này. Qua tầng thứ 40, thực lực của hồng thú đã đạt đến nhị phẩm tầng 9, độ khó lại tăng lên một mảng lớn. Qua chừng nửa canh giờ, lượt khảo thí đầu tiên đã kết thúc. 100 tân sinh chỉ có 12 người đi được đến tầng 50. Trong đó, xuất sắc nhân là một vị nam sinh, niên kỳ gần 40, tu vi là tam phẩm tầng 1. Hắn một đường đánh xuyên đến tầng 63, ngay lập tức 100 tân sinh tiếp theo đi vào thí luyện tháp. Lượt này thí luyện cũng kéo dài nửa canh giờ, thành tích khá hơn, cả thảy có 17 người vượt qua chính thức trở thành Thái Linh học viện nội viện học viên. Khá nhất là một vị nữ tử tuổi tác chừng 30, tu vi là nhị phẩm tầng 9, bằng tính cách cẩn thận và tính toán chiến thuật rõ ràng, nàng đi đến tầng thứ 59. Lượt thứ 3 thí luyện có sự xuất hiện của đại khí vận giả Dịch Phong. Cho đến tận tầng thứ 30, kẻ này hoàn toàn dựa vào pháp thuật cao cấp và linh lực thuần khiết nghiền ép đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có hung thú nhị phẩm hậu kỳ thực lực mới để hắn xuất xử ra con bài chưa lật. Một tên tân sinh tu vi nhị phẩm tầng 5 có thể một đường đánh xuyên hơn 40 tầng trực tiếp khiến cho vô số người vì đó ngỡ ngàng. Rất nhiều đạo sư trước đó đã chú ý tới hắn, giờ phút này cũng không nhìn được đứng ngồi không yên. Nếu như trước đó, bọn họ thấy được chỉ là nghị lực và ngộ tính của hắn thì vòng này là kiểm nghiệm trực tiếp thực lực. Đối với đệ tử trẻ tuổi như hắn, vòng khảo thí này là không công bằng. Thậm chí, đã có nhiều đạo sư từng trong bóng tối thở dài tiếc hận cho Dịch Phong. Hắn biểu hiện rất xuất sắc nhưng là quá trẻ tuổi. Hắn đến Thái Linh Học Viện không đúng dịp, nếu như lại để 10 năm Thái Linh Học Viện nội viện chắc chắn có một vị trí cho hắn. Thế mà bây giờ, tuy nhiên, Dịch Phong một lần nữa cho toàn trường bất ngờ khác. Tại tầng thứ 45, hắn xuất ra át chủ bài cuối cùng, bản sinh linh bảo. Bản sinh linh bảo của hắn có dạng cái chuông, lực phòng ngự mạnh vô cùng, cho dù là tam phẩm tầng một tu sĩ toàn lực công kích cũng không cách nào phá phòng. Chỉ bằng một chiêu này, hắn đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Lại thêm vô số át chủ bài lấy được từ nhiều cơ duyên khác nhau, phù văn, trận pháp, độc đan, pháp khí. Hắn sinh sinh mài chết đối thủ cảnh giới cao hơn bản thân mấy tầng. Gần một canh giờ chiến đấu không ngừng nghỉ, Dịch Phong đi thẳng một mạch đến tầng thứ 80 và chỉ đi ra vì linh lực cạn kiệt. Một lần đi ra thí luyện tháp này, vô số đôi mắt nhìn đến hắn trong sự ngưỡng mộ kính nể, ngưỡng vọng cùng khao khát. Trần Phong ngực ngẩng cao đầu, biểu cảm nhìn qua Phong Khinh Vân đạm, nhưng tận sâu trong hai con ngươi khó che giấu kích động cùng sự thỏa mãn. Nói sơ lược về cấu trúc 3.000 thế giới tạm thời chia làm 4 cấp độ. Đại thế giới, thượng vị diện, trung vị diện, hạ vị diện, nói là 3.000 thế giới, nhưng tổng số thế giới thực tế nhiều hơn rất nhiều. 3.000 thế giới chỉ là 3.000 đại thế giới thôi. Thượng thế giới thì tính hàng trăm nghìn, trung thế giới, hạ thế giới thì nhiều vô số kể. Vị trí của Minh hiện tại là một cái hạ vị diện. Minh Nguyệt giới, Nam Hoàng vực Tô Châu. Cái gọi là thông đạo hướng thế giới khác thì có nghĩa là đầu phía bên kia là thông hướng thế giới khác nằm ngoài hệ thống 3.000 thế giới, cấp độ cần điều tra thêm, có thể là hạ giới, có thể là trung giới, thượng giới, cũng có thể là đại thế giới. Thậm chí là tiên giới. Cách chương.